Chương 477, 477, giết Thanh Yến cùng mạng lưới trực tiếp, 2. Tốt Chi Văn Kiện, nàng là một cái mạng lưới bình đài nữ MC, bởi vì sẽ không bán thịt, QNZ không sẽ một chữ mã, càng sẽ không nhảy con thỏ múa, nàng mỗi ngày trực tiếp chỉ có thể biến đổi đa dạng tới. Cái gì chui vào phi pháp hang ổ điểm A, đêm đi phố đèn đỏ A như loại này lẫn vào đại tiểu điếm cao cấp tiến hội, cũng không phải lần một lần hai. Loại này trực tiếp, những lao bản kia nhìn vẫn là rất say sưa ngon lành, rất kích thích. Đương nhiên, nàng QNZ có khi thất thủ, có một lần đi trực tiếp tiểu hát tắt phường, bị người thả chó đuổi tốt mấy con phố. Đương nhiên, mặc dù chạy mất một đôi giày, nhưng là nàng về đến nhà phát hiện mình trực tiếp ở giữa, lễ vật đều bị soát bạo, các đại lao bản dồn dập nhắn lại nhìn nữ MC bị chó đuổi theo, thật sự quá xứng rồi. Tốt Chi Văn Kiện, tao ít người cái 20, này một đàm biến, Thái Nha bất quá xem ở chút tiền nhỏ phân nhi bên trên, nàng liền không đi so đo nhiều như vậy. Hôm nay là Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim Yến Kinh ngoại cảnh giết Thanh Yến hội, điểm này buổi sáng giải trí tin tức đều thông báo. Nhắc tới cái mùa hè trong vòng giải trí hot nhất danh tự là ai tưởng Lệ Hành Không, là Ninh Hoan Tâm cái này đột nhiên xuất hiện thần bí mỹ thiếu nữ, dựa vào cùng tưởng Lệ Hành tình cảm lưu luyến cấp tốc tại trong vòng giải trí luôn lên, thân phận của hắn rất thần bí, bây giờ các lớn giải trí bình đài, có thể tìm tới nàng hình ảnh đều là đoàn làm phim ảnh sân khấu, còn có chính là giá cao từ Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim bên trong mua được một chút trộm chụp hình. Tốt Chi Văn Kiện QNZ nhìn qua Ninh Hoan Tâm ảnh chụp, thật sự thật trẻ tuổi, thật đẹp mạo dùng hiện tại lưu hành lời nói, chính là Mỹ lật ra, Mỹ khóc hôm nay nàng mục đích chính là muốn trà trộn vào đi, chờ lấy một cái cơ hội, tiếp cận Ninh Hoan Tâm, làm toàn mạng lưới lần thứ nhất mặt đối mặt phỏng vấn lần này chỉ cần thành công nàng Tốt Chi Văn Kiện tại chủ ba giới liền có thể đứng vững gót chân mắt thấy thời gian đã nhanh đến 8 giờ, Tốt Chi Văn Kiện cùng mình trong kênh nói chuyện lao. Bản các du khách một giọng nói một hồi gặp, nàng liền quan điện thoại di động trực tiếp, sau đó xoay chuyển thân, đi khách sạn cửa sau. Cái này khách sạn hôm nay bảo an thế nhưng là rất nghiêm mật, nhưng là, Tốt Chi Văn Kiện sở dĩ sẽ tin tâm tràn đầy tới, nàng tự nhiên đó cũng là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là két cửa sau của tiểu điếm bị người đẩy ra, một người mặc nhân viên quét dọn phục phụ nữ trung niên hướng về phía chính chờ ở ngoài cửa Tốt Chi Văn Kiện vây vây tay, tiểu hàm. Ngươi mau tới đây tiểu gì, thế nào Tốt Chi Văn Kiện nhịn không được thấp giọng hỏi một câu, phụ nữ trung niên kêu mỉm cười, đem một bộ nhân viên phục vụ trang phục đưa tới trong tay nàng, làm xong ngươi mau vào, ta mang ngươi tìm địa phương thay quần áo yến hội liền muốn bắt đầu Minh Nguyện Pháp Sư. Đoàn làm phim yến hội ngay tại đám mây khách sạn lầu 8 yến hội đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, đoàn làm phim người phía sau màn viên, ánh đèn chụp ảnh cùng công việc của đoàn kịch chờ chút. Đều đã đến đông đủ. Một chút vai phụ cũng đều tới rất sớm. Mắt thấy liền muốn đến 8 giờ, quan đạo cùng đạo diễn tổ những người khác khu nở dê đến. Cái này lúc sau đã bắt đầu có chút quan hệ không tệ truyền thông người dồn dập ra trận. Lệ Hành bọn hắn còn chưa tới Lạc Dĩnh Tâm khu nở dê không tới quan đạo nhìn đồng hồ. Cái này hàng hiệu chính là không đồng dạng. Nghe được quan đạo, một bên phó đạo diễn nhịn không được khu nở dê nhìn nhìn đồng hồ tay của mình. Còn có 2 phút đồng hồ. Yên tâm đi, tưởng Lệ Hành rất ít đến chế, bất quá Lạc Dĩnh Tâm liền Lạc Dĩnh Tâm đùa nghịch hàng hiệu sự kiện, thật đúng là không ít. Lúc này, tưởng Lệ Hành đã đem xe trực tiếp mở đến khách sạn bãi đậu xe dưới đất, cổng thảm đỏ loại kia lộ ra ánh sáng xuất, hắn thật sự không cần. Đi thôi. Xuống xe, tưởng Lệ Hành trực tiếp kéo Ninh Hoan Tâm hai người cùng một chỗ tiến vào lên thẳng thang máy.